xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 37, ôn nhu phúc hắc thụ và hậm hực hắc đạo công. 35, góc truyện audio.com, editor cá trèo cây. Từ ngày đó về sau, như vậy Chu Lạc Ly đích xác làm như lời hắn đã nói, không hề đắm mình trong trụy lạc, tỉnh táo lên, ngày thường đi học cũng thập phần nghiêm túc mà nghe giảng. Vì không cho Chu Lạc Ly nhớ tới Tiểu Chi, mỗi lần Diệp Mộ Xanh đều sẽ lôi kéo Chu Lạc Ly cố tình vòng qua những nơi có nữ chủ. Làm Diệp Mộ Xanh cảm thấy vui mừng chính là có đôi khi vô tình gặp nữ chủ, bọn họ không thể không gặp chính diện, Chu Lạc Ly lại phản ứng gì cũng không có, một ánh mắt thôi cũng không nhìn nữ chủ. Tựa như theo lời nói của Chu Lạc Ly vậy, Tiểu Chi là Tiểu Chi, nữ chủ là nữ chủ với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ mà thôi. Mà quan hệ giữa Chu Lạc Ly và Diệp Mộ Xanh cũng không hoàn toàn đâm thủng, vẫn là giống như trước đây làm bạn bè, bất quá tâm tình hai người từ ngày đó đã xảy ra biến hóa. Thời điểm mỗi khi Diệp Mộ Xanh không tiện cự tuyệt sự nhiệt tình của các em gái, Chu Lạc Ly đều sẽ cố ý phát ra khí lạnh, dùng ánh mắt lạnh băng đến xương, hung tợn nhìn chằm chằm các em gái, đáng sợ tới mức cả người các em gái run lên không dám tới gần. Mỗi khi các em gái rời đi, Chu Lạc Ly liền sẽ bày ra vẻ nghiêm trang nhìn Diệp Mộ Xanh đang mỉm cười, giống như người đáng sợ kia không phải là hắn. Sau đó Chu Lạc Ly lấy lý do là một mình Diệp Mộ Xanh sống quá cô độc, lấy cơ muốn ở cùng Diệp Mộ Xanh. Diệp Mộ Xanh đương nhiên không có cự tuyệt, bởi vậy Chu Lạc Ly liền dọn tới chung cư của Diệp Mộ Xanh, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt của hai người. Nhưng làm Diệp Mộ Xanh giờ khóc giờ cười, chính là Chu Lạc Ly thường bày ra vẻ mặt không cảm xúc nói hắn sợ hãi, sau đó yêu cầu ngủ cùng Diệp Mộ Xanh. Con trai, con thật biết tranh thủ. Diệp Mộ Xanh phụ trách một ngày ba bữa, Chu Lạc Ly phụ trách rửa chén lau sàn, cuộc sống quá mức bình đạm mà lại ấm áp. Trong nháy mắt, hai năm cứ như vậy mà trôi đi. Ở cùng với Diệp Mộ Xanh ôn nhu làm bạn, bệnh trầm cảm của Chu Lạc Ly đã hoàn toàn hồi phục. Màu da trắng bệch, vóc người gầy yếu của Chu Lạc Ly trải qua mỗi ngày rèn luyện, thân thể chậm rãi khôi phục, lại còn luyện ra cơ bụng. Gió xuân nhẹ nhàng phất qua, tuyết đọng trong công viên chậm rãi tan đi, nước ao xanh biếc nổi lên ấm áp, nhánh cây khô khốc mọc ra chồi non, xuân ý ôn nhu bao vây vạn vật. Mà tại trên con đường nhỏ của công viên xuân ý giạt rào, một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đang lôi kéo một thiếu niên khác, nếu có các em gái hủ nữ ở đây nhất định sẽ kích động mà kêu thành tiếng, bởi vì hai thiếu niên này không chỉ có giá trị nhan sắc cao, hơn nữa còn cùng mặc áo hoodie màu trắng, chẳng qua trên áo một người thêu một mảnh lá cây, mà trên áo người còn lại là thêu hình thuyền gỗ. Hai thiếu niên này chính là Diệp Mộ Xanh cùng với Chu Lạc Ly. Đến nỗi hai người vì cái gì mà mặc áo giống nhau? Đó là bởi vì vào một ngày đẹp trời hai người cùng đi mua quần áo, sau đó vừa lúc nhìn thấy áo này. Một cái thêu lá cây, một cái thêu thuyền, vừa lúc phù hợp với họ của hai người, vì thế liền có một màn hôm nay. Châu Chu, thuyền, Ie Diệp, lá cây, kỳ thật áo này là do Chu Lạc Ly lén lút nhờ người thiết kế riêng, sau đó đặt ở trong tiệm Diệp Mộ Xanh thường đến, cuối cùng lôi kéo Diệp Mộ Xanh mua thêm quần áo vì lý do ủng. Hộ cửa hàng, Mộ Xanh, cậu dẫn tôi tới công viên làm cái gì? Chu Lạc Ly nhìn quần áo trên người Diệp Mộ Xanh, con người đen nhánh hiện lên một tia ánh sáng, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, hỏi. Chờ tới rồi anh sẽ biết. Diệp Mộ Xanh dừng lại, quay đầu nhìn Chu Lạc Ly rồi cười cười, sau đó tiếp tục lôi kéo tay của Chu Lạc Ly đi đến hướng bên trong công viên. Chu Lạc Ly gật gật đầu, ngoan ngoãn để Diệp Mộ Xanh lôi kéo đi. Trong lòng lại suy tư Diệp Mộ Xanh đến tột cùng muốn dẫn hắn đi làm cái gì. Cách chương,